Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 442, chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Chấm, buôn bán điện ảnh, superhero loại, tiện ngư thật đúng là cái gì điện ảnh đều thích dính vào a, ta cho là hắn phải tiếp tục chụp kịch vui. Hắn quay đầu đi chụp huyền nghi kịch, ta cho là hắn sẽ tiếp tục chơi đùa cực hạn xoay ngược lại. Hết lần này tới lần khác hắn làm bộ nội dung cốt truyện phiến. Đại khái hắn thích tự khiêu chiến từ ta. Ta cũng không nghĩ tới tiện ngư lần này lại dứt khoát muốn chụp mảng kinh doanh rồi. Đại khái là muốn theo đuổi cao hơn phòng bán vé đi. Hắn lúc trước quay chụp đề tài mặc dù phòng bán vé không tệ. Nhưng muốn tiến hơn một bước thật quá khó khăn. Lão Chu nắm Spider-Man kịch bản đến điện ảnh bộ. Mọi người lấy hội nghị hình thức nhìn xong kịch bản sau lập tức triển khai thảo luận. Chung quy mà nói bầu không khí coi như không tệ. Bởi vì tiện ngư liên tục mấy lần thành công. Điện ảnh bộ đội tiện ngư rất có lòng tin. Như đã nói qua, lão Chu bên tay phải cao tầng cười nói. Tiện ngư điện ảnh thực ra cũng có nhất định buôn bán thuộc tính. Dù là Hachiko cũng không phải là cái gì chính thống điện ảnh. Chỉ là hắn lần này mất tướng đối thuần túy mảng kinh doanh đường đi. Để cho tất cả mọi người cảm thấy có chút ngoài ý muốn là được. Trở lại điện ảnh bản thân. Lão Chu gõ bàn một cái nói. Ta cảm thấy được có làm đầu. Này bộ liên hoan phim tấu phi thường ưu tú. Đến gần kết vĩ trận kia đối với người bình thường cứu cùng giữ vững cũng phi thường đánh động lòng người. Ngoài ra nhân vật còn có một cái khởi nguyên thức lớn lên tuyến. Này là rất nhiều superhero điện ảnh sẽ coi thường địa phương. Dù sao cũng là tiện ngư. Hàng sau cao tầng cười một tiếng. Thực ra ta không đồng ý, Spider-Man là thuần mảng kinh doanh cách nói. Dù là tiện ngư là chụp mảng kinh doanh cũng sẽ không hoàn toàn buông tha một ít sâu sắc đồ vật. Trong phim ảnh câu này lời kịch vẫn là rất đả động ta. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều. Đây thật ra là còn lại superhero loại điện ảnh không có đề cập đồ vật. Chính là đầu tư, sợ rằng được phá trăm triệu. Superhero loại điện ảnh có mấy bộ đầu tư không phá trăm triệu. Muốn đặc hiệu làm tốt lắm có thể không phải là được đốt tiền mà. Ta cảm thấy được đầu tư hơn trăm triệu là điện ảnh thành công cơ sở. Nếu như superhero hình ảnh không tinh thải, kia nội dung cốt truyện khá hơn nữa cũng uổng công. Đầu tư phá trăm triệu ở Lam Tinh điện ảnh thị trường thực ra rất thường gặp. Đây chính là lúc trước tiện ngư điện ảnh thành công mọi người sẽ như vậy khiếp sợ nguyên nhân. Người này dựa vào cái gì mỗi lần đều chỉ dùng mấy triệu thành phẩm liền khiêu động 1 tỷ thậm chí 2-1 tỷ phòng chiếu thị trường. Lấy nhỏ thắng lớn dễ dàng như vậy. Mà lần này tiện ngư cuối cùng không có chơi nữa cái gì đơn giản lấy nhỏ thắng lớn rồi. Đây mới là điện ảnh quay chụp bình thường đãi ngộ. Nếu như ngay cả superhero loại điện ảnh còn chơi đùa mấy triệu đầu tư một bộ kia. Mọi người tuyệt đối là nên nghi ngờ tiếp tục nghi ngờ. Dù là tiện ngư đã thành công nhiều lần, nhưng vẫn là muốn ổn một tay. Có người nói, thành phẩm cứ dựa theo 100 triệu kích thước làm. Nhiều hơn nữa lời nói có nguy hiểm. Superhero loại điện ảnh đặc điểm quá tươi sáng rồi. Dẫn lên tới phòng bán vé có thể cao đến mấy 1 tỷ. Đánh đứng lên ngay cả một nước cũng bắn không ra. Mọi người gật đầu, mà ở tràng này hội nghị sau đó, rất nhiều thứ cũng đạt thành nhận thức chung, Spider-Man cũng rất nhanh thì tiến vào lập hạng kiểu. Lão Chu chính là mang theo hội nghị kết quả tìm tới Lâm Uyên. Đem tình huống giản muốn nói rõ rồi. Bây giờ Lâm Uyên đối điện ảnh giải đã rất sâu. Khi biết được Spider-Man đầu tư đại khái ở một cái trăm triệu thời điểm. Hắn cảm thấy vẫn tương đối thích hợp, mặc dù đang superhero loại trong phim ảnh cái này đầu tư hay lại là thuộc về tương đối thấp một nhóm kia. Nhưng là không tính là không có sự bất đồng, làm lão Chu biết được Lâm Uyên chuẩn bị bắt đầu sử dụng người mới xuất diễn Spider-Man thời điểm. không nhịn được có chút vì chẳng lẽ trong công ty Hữu Niên Khinh lại có danh tiếng tức diễn viên. Tại sao ngươi hết lần này tới lần khác phải dùng một cái biểu diễn hệ chuẩn người tốt nghiệp? Giản dịch là ta anh em tốt. Lâm Uyên dùng chuyện đương nhiên giọng trả lời. Lão Chu nghe vậy sửng sốt một chút. Chợt nở nụ cười khổ. Cái này thật đúng là rất Lâm Uyên trả lời. Chỉ có thể thở dài nói. Kia vai phụ trận chứa chấp chút công phu. Ngoài ra ngươi người bạn này được ký tinh mang. Lâm Uyên không ý kiến. Tinh mang không thể nào uổng công giúp những công ty khác bưng nhân. 100 triệu đầu tư điện ảnh. Vài nam chính không cần tự gia nhân cũng không nói được. Huống chi giản dịch khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt gia nhập tinh mang chuyện này. Hợp đồng tốt hơn điểm. Lâm Uyên đám bằng hữu tranh thủ phúc lợi. Lão Chu gật đầu một cái. Cái này ta sẽ nhìn làm. Ngươi đã đều nói là ngươi anh em tốt rồi. Nghệ sĩ bộ bên kia khẳng định cũng sẽ phóng khoáng thả lỏng. Đạo diễn cùng giám đốc sản xuất các loại. Còn cần ngươi trước bộ kia ekip sao? Biên kịch hạch tâm chế đoàn kịch. Lâm Uyên mới là điện ảnh linh hồn. Thậm chí Lâm Uyên so với khác đoàn kịch hạch tâm biên kịch càng cực đoan. Hắn liền trong phim ảnh ống kính đều là trước thời hạn thiết kế xong. Đây đều là hệ thống cung cấp kịch bản sau bổ sung thêm hạng mục. Cộng thêm Lâm Uyên tinh diệu họa sĩ. Hắn có thể trực tiếp trả lại như cũ chính mình bất kỳ yêu cầu hình ảnh. Liền ngôn ngữ bên trên giải thích cũng tiết kiệm được vô số. Dịch thành công cái này đạo diễn khả năng không có gì khai sáng tính suy nghĩ. Không cho được Lâm Uyên sáng tác bên trên trợ giúp. Nhưng xem mèo vẽ hổ công phu coi như không tệ. Ý nào đó mà nói. Lâm Uyên là đạo diễn kiêm biên kịch. Dịch thành công hợp tác với Lâm Uyên rồi nhiều lần như vậy. Cũng thăm dò Lâm Uyên kiểu. Hắn lại là Lâm Uyên ý đồ người thi hành. Trừ phi trong đầu thật xuất hiện đặc biệt gì tinh diệu ý tưởng. Nếu không hắn thì sẽ không cùng Lâm Uyên có bất kỳ sáng tác mâu thuẫn. Đưa tiễn lão Chu, Lâm Uyên cho giản dịch gọi điện thoại. Tân điện ảnh xác định được. Ngươi là vai nam chính. Đây là một bộ super hero loại điện ảnh. Bây giờ ta liền đem kịch bản phát cho ngươi. Chính ngươi trước nghiên cứu một chút. Ngoài ra ngươi yêu cầu tới ta chuyến này. Với tinh mang ký một bản nghệ sĩ hợp đồng. À, bên đầu điện thoại kia giản dịch rõ ràng ngây ngẩn. Vào tinh mang ta nhất định là không ý kiến. Bất quá người tối ngày hôm qua không phải nói còn chưa nghĩ ra tân điện ảnh chụp cái gì không? Thế nào hôm nay thì có kịch bản rồi hả? Linh cảm tới. Người tốt tao a, giản dịch không có nói gì lời cảm tạ. Hắn và Lâm Uyên cùng với Hạ Phồn ba người cảm tình. Là từ nhỏ liền chặt chẽ liên hệ với nhau. Loại thời điểm này lại nói quá nhiều chỉ sẽ có vẻ kiểu cách. Chẳng lẽ hắn không nghĩ diễn người nam này nhất hào? Nằm mộng cũng nhớ. Chỉ là hắn sẽ không cầm phần cảm tình này đi lôi cuốn Lâm Uyên làm ra loại này quyết định. Mà bây giờ là Lâm Uyên đem cơm đút tới mép. Hắn nói thêm gì nữa ngược lại sẽ cô phụ Lâm Uyên. Tốt nhất hồi báo chính là mình phải thật tốt quay chụp. Quý trọng Lâm Uyên cung cấp cho mình cơ hội. Trước như vậy, Lâm Uyên cúp điện thoại, đánh mở máy tính. Lâm Uyên bắt đầu lên mạng tra hỏi một ít tương đối hỏa super hero loại điện ảnh. Đây là hắn phải nhất định làm bài. Chung quy muốn nhìn một chút nhân ra là thế nào chụp. Tốt nhất có thể tổng kết ra một ít gì đó. PS, Marvel điện ảnh quá nhiều. Mọi người không cần lo lắng nội dung cốt truyện trực tiếp tiến vào Marvel tuyến. Chính thống super hero thuộc tính quá tương tự. Cơ bản đều là một cái đồ án khác ra. Nhân vật chính cũng chụp không tới. Sau này muốn chụp liền muốn chụp tối nhân vật đặc biệt. Thậm chí có thể là một vị đại phản phái cố sự. Tin tưởng các ngươi đã đoán được là ai, cách chương.